Chương 408, nhân vật phản diện bản thân tính dưỡng, thượng. À, đáng giận ố nì chèn, rõ ràng nói xong muốn để ta hảo hảo chơi một trận, thế mà tự mình động thủ, thật sự là quá ghê tởm. Tiểu Hắc làm cái thật to mặt quỷ, trứng mắt xa mù ải, cái mũi nhíu, hờn dỗi lấy kêu lên. Đáng yêu khuôn mặt nhìn qua thật giống như một viên quả táo nhỏ, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Xa mù tiện tay một cái hỏa cầu đi qua, đập bay bên cạnh sông tới một cái cỡ lớn côn trùng, nhìn xem côn trùng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ chi chi rung động biến thành một đoàn than cốc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, nhịn không được bật cười, thuận tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ khả ái của nàng, nói ra, dù sao nhìn các ngươi đánh khổ cực như vậy, hơi có chút muốn động đạn một cái chính là. Sau đó dục dịch Tiểu Hắc lập tức liền nhào tới xà mù ai trên thân, hai cánh tay ôm lấy xà mù ai nửa người trên. Hai đầu rắn chắc hữu lực đuổi thật chặt cuốn chặt lấy thân thể của hắn, một viên cái đầu nhỏ treo ở xà mù trên bờ vai, tựa như là một cái bạch tuộc quân lấy hắn. Sau đó Tiểu Hắc ngay tại xà mù ái lỗ hai bên cạnh nhẹ nhàng thổi một ngụm, nói ra, nha, đáng giận ố nì chèn, vậy ngươi phải cho người ta hảo hảo bồi thường một cái a, rõ ràng đều nói tốt để cho ta tùy tiện chơi, thế mà hạ trận đoạt quái, mặt xấu hổ. Xà mù trong lỗ hai bị thổi ngụm khí, kích thích thân thể một cái run rẩy, trong tay hỏa long viêm đạn kém chút không có thả ra nổ đến mình, bất quá vẫn là khống chế xuống dưới, trực tiếp mở một mặt tường lửa ngăn trở không ngừng nhào tới ong vỏ vẽ. Quay đầu về Tiểu Hắc nói ra, ai nha, chỉ là hơi hưu nhàn một cái à, đã ngươi nói như vậy những này ong vỏ vẽ giao cho ngươi đến thu nhặt ra xả mù ai mang theo một tia treo chọc thanh âm cũng không thể đủ để Tiểu Hắc cảm thấy cao hứng. Bởi vì bọn hắn trước mặt những này ong vỏ vẽ nhìn qua liền để Tiểu Hắc cảm giác đến đáng sợ. Nàng quát to một tiếng, sau đó cái hót lại rút về xà mù ải phía sau, lẩm bẩm nói, đám côn trùng này vẫn là ngươi đến a. Xà mù ải nhịn không được cười lên, quả nhiên mặc kệ ủng lực lượng mạnh bao nhiêu, nữ hài tử hay là nữ hài tử, đối với đám côn trùng này loại hình sinh vật vẫn là hào mù sức chống cự. Những này ong vỏ vẽ bị trên hòn đảo hắc ám lực lượng cho ăn mòn ô nhiễm, trở nên sớm đã không còn giống bình thường ong vỏ vẽ đại nhỏ, mà là biến thành càng thêm nguy hiểm hắc ám sinh vật, như là dưa hấu lớn hình thể, dài nửa thước đáng sợ đuôi gai long lánh màu đen nhánh quỷ dị quan mang, nhìn qua liền là người sở hữu đáng sợ kịch độc. Nhưng là so sánh với bọn chúng số lượng, những này ong vỏ vẽ hình thể cùng gai độc thật không tính cái gì, tựa như là bình thường chúng ta thấy, một cái tổ ong vỏ vẽ bên trong bình thường sẽ ủng có mấy trăm con ong vỏ vẽ. Mà bây giờ xả mù ở trước mặt khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn con. Bọn chúng vô cánh trong không khí sinh ra ba động cùng tiếng ồn đều khiến người ta cảm thấy mù so phiền chán, có loại nôn mửa dục vọng. Cho nên Tiểu Hắc khi nhìn đến những này địch nhân thời điểm sẽ hào mù tác chiến dục vọng, đám côn trùng này số lượng thật sự là nhiều lắm, mà nàng bản thân cũng không có loại kia có thể trong nháy mắt tiêu diệt đám côn trùng này đại phạm vi công kích, nếu như chỉ là sử dụng hỏa cầu loại hình cũng có thể. Nhưng là đám côn trùng này bị hắc ám lực lượng ăn mòn biến dị về sau, không riêng gì hình thể và số lượng có lớn tăng trưởng, đối ma pháp năng lực chống cự cũng là mạnh lên không thiếu. Cũng chỉ có xà mù hiện tại có thể tùy tiện tiêu diệt những này ong vỏ vẽ. Tiện tay ném ra ngoài mấy cái hỏa cầu, đem cái này một mảnh ong vỏ vẽ số lượng cho tiêu giảm đúng chỗ số. Xà mù ái liền từ bỏ tiếp tục động tác dục vọng, mà là đem vẫn như cũ đào ở trên người hắn Tiểu Hắc cho ôm đi ra. Nha, cũng không nên nói ta không có cho ngươi lưu à, liền cái này mười mấy cái ngươi hẳn là tiện tay liền xử lý đi. Sạ mù ải đối Tiểu Hắc nói ra, sau đó liền không nhìn Tiểu Hắc một mặt ủy khuất cùng sợ hãi biểu lộ, nhìn về phía trên mặt đất những cái kia ma đạo sĩ. Tiểu Hắc vốn còn nghĩ giả bộ như sợ hãi dáng vẻ không muốn đối diện với mấy cái này đáng giận côn trùng, nhưng nhìn sạ mù ải hoàn toàn không để ý đến nàng ý tứ, ngược lại bắt đầu hỏi thăm những cái kia bị đánh ngã ma đạo sĩ. Chỉ có thể tức giận bất bình trong tay ném cả hai đem đoạn kiếm đi ra, đối xạ mù ai làm cái mặt quỷ, hướng về kia chút đánh tới ong vỏ vẽ phóng đi. Xạ mù hiện tại đứng tại một người mặc màu đen áo choàng, giữ lại kỳ quái màu gà đầu trước mặt nam nhân, hắn có chút hăng hái nhìn xem cái này nam nhân, trên mặt lộ ra kỳ quái tiếu dung. Tổ chức của các ngươi rất không có có phẩm vị a, mặc loại này kỳ quái áo choàng tại loại này hạ thiên, thật không sợ nóng sao. Màu gà đầu nam nhân trước đó bị xả mù ai một chiêu xong chấn động trực tiếp cho đánh té xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là lúc này ý thức vẫn là thanh tỉnh, hắn lúc đầu nhìn thấy xạ mù ái đi đến trước mặt hắn, còn tưởng rằng là muốn đối hắn tiến hành nghiêm hình bức cung loại hình, trên mặt làm ra một bộ kiên định không đi vì tổ chức không sợ bất luận cái gì tra tấn kiên nghị biểu lộ. Tại bên cạnh hắn tê liệt ngã xuống mấy người cũng là như thế, giang chống đỡ lấy ngẩng đầu lên nhìn xem xạ mù ái trợn mắt nhìn. Không bảy cầu đầu mười nhưng là không nghĩ tới xạ mù ái nhìn hắn nửa thiên cư nhưng chỉ nói nếu như vậy, cả người đều choáng váng. Sau đó liền nhìn xem xạ mù ở bên kia tiếp tục đầu đen rau muống lấy, à, các ngươi bên này người, không riêng gì phục sức không có phẩm vị, liền liên chỗ ở cu nở dê là như thế này à, đen như mực sơn động, chùi lùi vách tường, cũng không có cái gì rượu mì dù đồ ăn tổn phóng, liền để đó một cái ghế, các ngươi là loại kia trong tiểu thuyết khôi hài nhân vật phản diện tổ chức sao. Lời này nghe liền liên ở bên cạnh đánh ngựa phong tiểu hắc đều có chu tờ nhịn không được. Nàng đột nhiên phát lực, sau lưng ném cả ra mấy chục phát đạo cụ một chiêu đem những cái kia dây dưa ong vỏ vẽ cho xuyên qua rơi, sau đó lanh lợi đi vào bên cạnh hắn, đồng tình nhìn thoáng qua mào gà đầu nam nhân, nhìn xem xạ mù ải nói ra. Ô nỉ chèn ngươi thật đúng là quá phận à, chạy bên này để người ta cái gì tà ác kế hoạch làm hỏng về sau sau đó nói loại này lời nói ác độc ngữ, quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi người xấu à. Ngươi bệ ẹ những này tự xưng là bại hoại người còn muốn qua phận ai. Người ta tốt xấu tân tân khổ khổ một mực vì một cái kiên định mục tiêu phấn đấu cố gắng, đi tới nơi này cái hoang đảo từ đầu tới đuôi đánh quái vật xây nhà, không biết khắc phục nhiều thiếu khó khăn, cuối cùng vì thực phát hiện mình lý tưởng vĩ đại gian khổ. Ngươi biết bọn hắn khó khăn thế nào sao lời nói này, tiểu hắc một phen trực tiếp để bên cạnh có quắp ngã xuống đất những người áo đen kia nước mắt đều nhanh cảm động chảy ra. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, các ngươi làm sao lại biết đường nỗi thống khổ của chúng ta, trước đó lúc đến nơi này, đầy đất côn trùng cùng siêu cường quái vật, chúng ta thật vất vả ở cái địa phương này khai thác ra một cái có thế chỗ ở, sau đó còn muốn ở chỗ này loại ruộng đến nuôi sống mình, còn vừa muốn chống cự quái vật tập kích, một bên bồi dưỡng ở cái địa phương này bồi dưỡng lương thực. Một cái mang trên mặt khô lâu mặt nạ nam nhân mang theo khóc gầm nói ra thổ.